Vương Phi thiên tài, tiểu bảo bối của vương gia. Chương 323, 323, bại lộ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lâm Hạc Hải nhướng mày. Lâm Mỗ nghe không? Hiểu ý của vương gia. Ngài còn chưa trả lời câu hỏi của Lâm Mỗ đâu. Cơ vấn thiên nói ngắn gọn xúc tích. Hoàng thượng muốn gặp ngươi. Lâm đại nhân, cùng bản vương vào cung diện thánh thôi. Lâm Hạc Hải kinh ngạc. Bệnh của hoàng thượng khỏi rồi. Nhưng cho dù là khôi phục thì cũng nên tiếp kiến vài vị trọng thần kia trước. Sao lại muốn gặp ông ta? Còn là dùng cách thức này. Trực giác nói cho ông ta biết có lẽ chuyến đi này không tốt lành gì. Vậy để Lâm Mỗ vào thay quần áo trước đã. Không cần, trực tiếp vào cung là được. Sau này triều phục cũng chưa chắc còn có cơ hội mặc lên nữa. Thái độ của cơ vấn thiên rất cứng rắn. Trực tiếp ra hiệu cho hai thân vệ phía sau. Hai người nhận lệnh liền quyết đoán bước tới kéo Lâm Hạc Hải. Tư thế này không giống như là mời mọc, mà như đang bắt người vậy. Dục vương cơ vấn thiên chưa bao giờ là một người làm việc liều lĩnh. Nếu không thì những kẻ trong triều luôn nhăm nhe nhắm vào hắn kia sẽ không đến mức từ đầu tới cuối vẫn luôn không tóm nổi lấy một điểm yếu để chèn ép hắn. Chính vì vậy thái độ mà đối phương bày ra lúc này càng khiến Lâm Hạc Hải hoảng sợ. Trên trán đã lấm tấm mồ hôi lạnh từ lúc nào, khi thân thể của ông ta đã hoàn toàn bị khống chế. Cơ vấn thiên chẳng những không vội vã rời đi mà ngược lại còn cử càng nhiều cấm quân như ong vỡ tổ tràn vào trong Lâm phủ. Lạnh nhạt nói ra một câu tục soát, khiến sắc mặt Lâm Hạc Hải càng thêm tái nhợt. Toi đời rồi, chắc chắn là bại lộ rồi. Sau khi hãn dẫn cấm quân vào phủ cuối cùng có tìm kiếm được gì hay không Lâm Hạc Hải cũng không biết nữa. Bởi ông ta đã bị người dẫn vào cung, một đường đi thẳng tới ngự thư phòng gặp hoàng đế. Khi bước vào ngự thư phòng, thấy bên trong không chỉ có các trọng thần tôn quý đã vào cung gặp qua dục vương vài ngày hôm trước mà còn tập hợp các quan viên nhất nhị phẩm. Huân tước từ cấp bá trở lên cùng hoàng thượng với sắc mặt nghiêm nghị đang ngồi trên ghế rồng. Tất cả càng khiến tinh thần Lâm Hạc Hải nguội lạnh như cho tàn. Thành thực mà nói, các vị đại thần nhận được tin tức từ trong cung phải vội vã nhập cung diện thánh lúc này kỳ thực cũng có chút bối rối. Không biết hoàng thượng đang có ý định gì. Lúc đầu trong số họ vẫn có người không bỏ cuộc mà phỏng đoán. Có phải là dục vương thực sự muốn tạo phản? Chỉ là đã dùng cách gì đó để lừa bịp mấy người lão tướng quân. Bây giờ tất cả đã chuẩn bị xong tư tưởng. Liền kêu bọn họ nhập cung để trực tiếp đăng cơ hay là một lưới bắt gọn tất cả. Tóm lại là thuyết âm mưu đặc biệt lợi hại. Nhưng sau khi tận mắt nhìn thấy hoàng thượng vẫn bình an vô sự, những người này liền vứt bỏ hết những suy nghĩ lộn xộn trong đầu vào trong xó. Giả vờ như bản thân chưa từng nghĩ qua, chỉ hân hoan chúc mừng hoàng thượng khỏi bệnh. Sau đó chính là chờ đợi hoàng đế phát ngôn. Vốn tưởng rằng có lẽ hoàng đế muốn chất vấn chuyện họ càn rỡ cáo buộc dục vương vài ngày trước. Nếu không cũng là giải quyết công việc triều chính đã chồng chất mấy ngày nay. Nhưng sau khi đợi hơn một tiếng đồng hồ, hoàng thượng vẫn ngồi vững vàng như núi, không nói được một lời. Tình trạng này tiếp diễn cho tới khi bên ngoài truyền tin tới dục vương đã áp giải binh bộ tả thị lang Lâm Hạc Hải đến thì sắc mặt vô cảm của hoàng thượng mới có chút dao động, khiến trái tim của chúng đại thần không kìm được giật thót. Có người tinh ý lập tức chú ý tới cách dùng từ khác thường của cung nhân. Áp giải tới, các đại thần dồn dập trao đổi ánh mắt với nhau. Trên gương mặt mỗi người đều răng đầy nét ngỡ ngàng. Sau khi nhìn thấy sắc mặt xám ngoét cùng đôi mắt đờ đẫn của Lâm Hạc Hải, họ liền biết sắp xảy ra chuyện lớn rồi. Đều vô thức kéo căng tỉnh thần và trở nên nghiêm túc hơn. Đừng thấy gương mặt Lâm Hạc Hải âu sầu như nhà có tang tựa hồ đã chấp nhận thất bại. Nhưng nếu không có bằng chứng thuyết phục chứng minh những việc ông A vẫn luôn che giấu bị vạch trần thì ông ta vẫn sẽ không tuyệt vọng mà giữ im lặng, hoặc là biên hộ cho bản thân một hai câu vào thời khắc mấu chốt. Mãi cho đến khi từng phạm nhân trông khá nhếch nhác, hiển nhiên đã chịu qua tra khảo. Trên người có những đặc trưng của người Mạn Đà La lần lượt bị kéo lên, cộng thêm những phong thư bí mật được cất trong ngăn kéo bí mật Lâm Hạc Hải mới triệt để hết hy vọng. Cách chương.